Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, thật sự là đẹp trai ngây người. Liệt tử anh thế công vô cùng hung mãnh, tại dưới đài đám binh sĩ đều cảm nhận được một cỗ không cách nào địch cản khí thế. Còn có kia nồng đậm huyết sát, khiến cho bọn hắn cảm xúc không khỏi trở nên phù khô lo lắng. Hai mắt đều trở nên tinh hồng rất nhiều. Một chiêu này ta không tiếp nổi. Thân là thiếu tướng một trong Nghiêm Minh Tranh trầm mặt lẩm bẩm. Gia hỏa này thu hoạch được thiếu tướng chi danh, quả nhiên có một ít bản sự. Tào Thanh Cung lộ ra vẻ mặt ngưng trọng phụ họa nói. Hai người bọn họ tại thế hệ tuổi trẻ ở trong thế nhưng là người nổi bật. Như thế đánh giá liệt tử anh công kích, xem như đối liệt tử anh rất cao tán thành. Phần Diệu Dương gật đầu nói, công kích của hắn có lẽ không tính được là rất cường đại. Chủ yếu là kia một cỗ huyết sát chi khí vô cùng hung lệ. Dính chi liền dễ dàng thương tới linh hồn, có chút không lắm liền có khả năng bị nó thừa lúc vắng mà vào. Loại này bằng môn tà đạo xác thực, đáng ghét. Hữu Chát Tây khó chịu nói, dừng một chút hắn còn nói, Dương Vũ nếu là có thể ăn được một chiêu này, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Nhưng mà, khi hắn thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, liền gặp liệt tử anh bị Dương Vũ một chiêu chọn trúng ngực chỗ. Cả người đều bị trống lên, gắt gao đính tại tượng nha thương phía trên, thân thương đã là xuyên thấu qua hắn thân thể. Rơi máu tươi nhìn thấy mà giật mình, Dương Vũ bằng vào không chỉ là vừa tiến vào tinh thông giai đoạn liệt diễm thập tự thương uy lực, càng nhiều hơn chính là phong thần thối tốc độ, chạy nhanh chóng ngay cả liệt tử anh đều không có cách nào kịp phản ứng. Mới bị Dương Vũ một thương đâm giết. A, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể giết được ta? Liệt tử anh giãy giụa lấy giận dữ hét. Trong tay hắn kim sát thương vẫn đối Dương Vũ quét ngang mà đi. Dương Vũ căn bản không thèm để ý liệt tử anh công kích. Chống ra cái tay kia chỉ là tùy ý một chiêu, liền đem liệt tử anh kim sát thương chụp nắm ở trong tay. Tịnh U Địa nói, lực lượng của ngươi thật suy yếu, ngoại trừ huyết sát chi khí có chút năng lực bên ngoài. Cái khác đều không có chút nào thực chất lực phá hoại có thể nói. Có thể thấy được ngươi cái kia tiện nghi sư tôn căn bản không dụng tâm điều giáo ngươi. Chỉ là để ngươi một vị mà tăng lên cảnh giới. Nếu như không có huyết sát chi khí, liền xem như cao cấp tướng cảnh đối thủ đều có thể đánh bại ngươi. Dương Vũ phán đoán là có căn cứ. Vừa rồi hắn không sử dụng huyền khí cùng liệt tử anh đối chiến. Phát hiện liệt tử anh sức mạnh công kích có hoa không quả. Hoàn toàn không nỡ, thay cái khác đỉnh cấp tướng cảnh lực lượng cũng không về phần yếu như vậy. Ngươi, ngươi đánh giám, sức chiến đấu của ta đồng cấp bên trong vô địch. Liệt tử anh khó mà đối mặt hiện thực nói. Kẻ đáng thương, lên đường đi, Dương Vũ căn bản là lười nhác cùng hắn nói nhảm. Chuẩn bị đem liệt tử anh trực tiếp đánh bay xử lý. Lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên, Dương Vũ dừng tay đi, liệt tử anh là thiếu tướng, người tới rõ ràng là Phù Vinh trung tướng, Vương Cửu Trọng là hắn tự mình mời tới cung phụng, mà liệt tử anh càng là Vương Cửu Trọng đồ đệ, hắn là không thể nhẫn tâm nhìn xem liệt tử anh bị giết. Dương Vũ rất dứt khoát đem tượng nha thương gọi ra nói, đau thương không có mát. Sinh tử khó liệu, phù tướng quân hắn liền giao cho ngươi. Sống hay chết, liền nhìn hắn mệnh có cứng hay không đi. Phù Vinh ăn một cái không mềm không cứng cái đinh. Trong lòng cũng là khó chịu. Thế nhưng là nghĩ đến Dương Vũ cái kia sư tôn. Vẫn là không tính toán với Dương Vũ. Để cho người ta lướt lên sàn khiêu chiến. Xem xét liệt tử anh thương thế. Ngươi, ngươi căn bản không bị tổn thương. Liệt tử anh chết trừng mắt Dương Vũ nói, ngươi mới biết được a, ngớ ngẩn, Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, liền tiêu rượu địa từ sàn khiêu chiến phía trên cướp xuống dưới. Nam Như Nam trực tiếp mở ra tay hướng phía Dương Vũ nhào tới hét lớn. Nam nhân của ta, vua của ta, người thật sự là lợi hại. Dương Vũ tự nhiên không muốn để cho Nam Như Nam ôm. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, Vạn Lam Hinh đã là vượt lên trước một bước ngăn ở Nam Như Nam trước đó nói. Vũ đệ đệ không thích ngươi, ngươi đừng có lại dây dưa hắn. Vạn Lam Hinh nói chuyện chưa hề đều là dứt khoát như vậy. Dương Vũ không có ý tứ nói lời, nàng giúp nói, mà lại nàng cũng không thích Nam Như Nam. Hắn có thích ta hay không mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cho bản tiểu thư ta tránh ra. Nam Như Nam nhìn nhau Vạn Lam Hinh quát lên nói. Nam Như Nam thế nhưng là cao hơn Vạn Lam Hinh nửa cái đầu. Có một loại nhìn xuống Vạn Lam Hinh cảm giác. Vạn Lam Hinh không có chút nào yếu thế. Nàng cảnh giới vốn là không thể so với Nam Như Nam thấp. Ngẩng đầu nhìn Nam Như Nam đáp. Ngươi đừng có lại chấp mê bất ngộ. Như thế nhận tổn thương sẽ lớn hơn. Nam Như Nam căn bản không muốn cùng Vạn Lam Hinh nói nhảm. Trực tiếp đối Vạn Lam Hinh bắt tới. Muốn đem Vạn Lam Hinh trực tiếp kéo đến đi một bên. Vạn Lam Hinh phản ứng không chậm. Trở tay hướng phía Nam Như Nước chụp chộp tới. Cứ như vậy, hai nữ thế mà tại chỗ giao thủ với nhau. Bốn cái tay cánh tay đang không ngừng giao thoa. Liên tục phát ra ba ba thanh âm. Ai cũng không có thể nại hà được ai. Xung quanh binh sĩ đều tranh thủ thời gian lui ra. Đồng thời đều đối Dương Vũ ném nồng đậm cúng bái chi sắc. Dương phó đoàn trưởng quá lợi hại. Ta đối với hắn lòng kính trọng giống như cuồn cuộn chi thủy. Liên miên bất tuyệt a, không sai. Từ giờ trở đi hắn chính là ta thần tượng. Quá nghiêu. Để trong quân hai đóa hoa đều vì hắn ra tay đánh nhau. Thử hỏi còn có ai làm được đâu. Vạn Lam Hinh dung mạo xinh đẹp. Nam thiếu tướng vẫn là nam trung tướng nữ nhi. Hai người mỗi vẻ. Đến thứ nhất đều là chuyện may mắn. Như cả hai đều chiếm được. Đó là thật quyền. Sắc song thu. Hữu chát tây bất mãn hết sức nói. Như Nam quá mất mặt. Tính cách của nàng chính là như vậy. Dám yêu dám hận. Ngô Diệc Cương nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Phần Diệu Dương cười nói. Thiếu soái, ngươi thế nhưng là đối Vạn Lam Hinh nhất định phải được a. Cứ như vậy nhìn nhẫn tâm xem tiếp đi. Phần Diệu Dương khẽ lắc đầu nói. Ta đối nàng sẽ không bỏ rơi. Nhưng nàng nếu không có tâm tại ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đại trượng phu làm sao hoạn không vợ. Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng. Kỳ thực nội tâm lại là cực kỳ khó chịu. Nếu là có thể, hắn cũng rất muốn lúc này khiêu chiến Dương Vũ. Nhưng là lý trí của hắn chiến thắng xúc động. Hắn là muốn trở thành giống cha hắn cha loại kia thống soái người. Tuyệt đối không thể bị tình cảm tả hữu đầu óc quyết sách. Các ngươi đủ. Ngay tại hai nữ muốn đánh ra chân hỏa thời điểm, Dương Vũ thật sự là nhìn không được. Hai bước lướt tới, trực tiếp chụp bắt lấy các nàng hai tay, cường thế mà đưa các nàng cho điểm ra. Lực lượng của các nàng đều không yếu, thế nhưng là tại Dương Vũ trong tay lại là lật không nổi bất kỳ sóng gió. Bị chụp tóm đến gắt gao, nam nhân của ta, ta là thật tâm thích ngươi. Người nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Nam Như Nam từ nữ hán tử bộ dáng. Chuyển hóa làm sở sở động lòng người thần sắc nói. Thế nhưng là nàng bộ dạng này không có nửa điểm động lòng người. Chỉ là để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười khôi hài. Dù sao nàng là chân chính nữ hán tử. Phóng khoáng ngay thẳng mới là nàng bản thật tính. Để nàng biến thành tiểu nữ nhân xác thực thẹn thùng. Vạn Lam Hinh không nói chuyện, nàng biết Dương Vũ tuyệt đối sẽ không thích Nam Như Nam. Đối phương bất quá là tự tìm thương tích, Dương Vũ buông lỏng ra Nam Như Nam tay thật sự nói. Như Nam tỷ, ta đã nói rồi ta đã có yêu mến nữ nhân, người ta ở giữa cũng không phù hợp. Thật xin lỗi, nói xong, hắn cũng không có lại dây dưa dài dòng. Lôi kéo Vạn Lam Hinh quay người liền rời đi. Tất cả mọi người cảm thấy Nam Như Nam khẳng định phải bảo tàu. Ai làm chúng bị cự tuyệt chỉ sợ đều muốn chịu không được. Ai biết, Nam Như Nam si ngốc nhìn chằm chằm Dương Vũ bóng lưng nói. Nam nhân của ta, liền ngay cả cự tuyệt một nữ nhân đều như vậy dứt khoát lưu loát. Uy vũ bá khí, thật sự là đẹp trai ngây người. Phanh phanh, xung quanh đám binh sĩ nghe xong lời này, tất cả đều là bị té xỉu trên mặt đất. Thật lâu không thể, bọn hắn cuối cùng kiến thức đến cái gì mới ăn mày si nữ. Hô hô, mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rốt cuộc đã đến. Trận trận gió lớn thổi đến, điểm điểm bông tuyết từ trên cao phía trên bay xuống, cho đại địa phía trên lắp đặt một tầng óng ánh mạng che mặt. Từng sợi đóng băng tận xương hàn khí, quả thực là để cho người ta khó có thể chịu đựng được. Hôm nay, khoảng cách Dương Vũ đâm giết liệt tử anh thời gian đã qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, trong quân đều làm xong qua mùa đông chuẩn bị. Các quân doanh đều lên hố lửa, vây lên rất nhiều đại doanh trướng, phòng ngừa binh sĩ bị hàn khí này chết cóng. Mặt khác, các quân tư đều lần lượt có cấp cho, mà tử vong quân đoàn cũng đã nhận được những năm qua không có từng thu được quân tư. Khiến cho bọn hắn mừng rỡ, rốt cục có thể hào hào qua một cái đông. Trong 7 ngày này, Dương Vũ trên cơ bản là không ra doanh trướng, một mực tại hấp thu thiên địa huyền khí, luyện hóa huyền linh thạch, khiến cho cảnh giới đã là tới gần đỉnh cấp tướng cảnh. Tăng lên nhanh chóng, để cho người ta vì đó tặc lưỡi. Trừ cái đó ra, hắn đã là đem mình trước đó tu luyện phần lớn chiến kỹ đều minh tưởng đạt đến hoàn mỹ bước. Trong đó bao quát đằng sau tu luyện, liệt diễm thập tự thương. Chỉ có Long Quy Phiên Hải Thuật cùng Hỏa Sơn Chỉ không có dễ dàng như vậy tiến vào hoàn mỹ bước, nhất là cái trước, đẳng cấp không rõ, hắn vẫn như cũ ở vào nhập vi giai đoạn, mà cái sau tiến vào đại thành về sau, liền không có cách nào thông qua minh tưởng đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Nhất định phải chờ hắn thực lực tiến thêm một bước, mới có thể làm được, ngoại trừ tăng thực lực lên hòa luyện công bên ngoài. Hắn còn mỗi ngày rút một canh giờ luyện đan, không thể đem luyện đan thuật sao lãng đi. Huống chi trong quân đưa tới đại lượng dược liệu, cung cấp hắn tùy ý đi tiêu xài. Hắn tự nhiên phải làm ra một chút cống hiến. Theo hắn càng phát ra địa quen thuộc luyện đan thuật về sau, hắn mỗi lần ngưng tụ ra liệu thương đan so với ban đầu nhiều hơn không ít. Phẩm chất cũng tốt lên rất nhiều. Mặt khác luyện chế phá huyệt đan cũng không còn là bán thành phẩm. Phần này luyện đan thiên phú không có chút nào so thiên phú tu luyện chênh lệch. Cái này cùng hắn cưỡng ép ngưng tụ ra Lam Yêu Cơ tâm hỏa có quan hệ lớn lao. Lam Yêu Cơ vốn chính là một loại vô cùng hiếm thấy hỏa chủng, có thể xưng tiểu tiên hỏa, mà lại là mở ra tiềm năng thiên phú thần thông, cùng Dương Vũ vô cùng phù hợp. Khống chế được tùy tâm sở dục, đây mới là hắn luyện đan cơ bản bảo hộ. Còn có thần đình đạo hoa thần kỳ, càng cổ vũ hắn luyện đan thiên phú. Kể từ đó, hắn đã coi như là một chân chính linh cấp luyện dược sư. Nếu là lại có thể luyện chế đan vương, thì có thể thu hoạch được dược vương danh xưng. Một ngày này, ra ngoài đã lâu tiểu hắc rốt cục phong trần mệt mỏi địa chạy về. Nó vội vã địa nói với Dương Vũ. Tiểu tử, tranh thủ thời gian xuất ra ngươi hàn ngân thảo. Hiện tại hàn tuyết sơ đến. Xương tuyền huyền tinh khí tất nhiên sẽ thôn phệ cỗ hàn ý này tiến hóa. Là thời điểm xuất phát tìm kiếm tung tích của nó. Dương Vũ vẫn như cũ tiểu hắc phân trúc. Đem hàn ngân thảo lấy ra ra. Đồng thời toàn lực địa vận hành thái thượng cửu huyền quyết, cùng hàn ngân thảo dính vào độc hữu huyền tinh khí lấy được cộng minh, cảm ứng xương tuyền huyền tinh khí hạ lạc. Quả nhiên, một mực bày ở án trước sân khấu chính hàn ngân thảo xoay chuyển lên. Dương Vũ sinh ra một tia mông lung cảm ứng, hắn chỉ hướng tận cùng phía bắc quát,